Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Thẳng thắn, Coulson tay gãy là vì sao? Bởi vì hắn trong cơ thể có Kree người gen A, bị Terrigen đá thủy tinh biến hóa sau. Theo đạo lý tới nói là sẽ không biến tảng đá chết mất. Hắn sẽ cùng Sky đồng dạng, thu hoạch được năng lực mới. Inhuman đều là lúc đầu Kree người đang địa cầu vật thí nghiệm. Về sau chẳng biết tại sao từ bỏ những thí nghiệm này thể đi rồi. Sau đó bọn hắn liền chính mình diễn hóa ra N cái quần thể. Trên mặt trăng Black Bow Inhuman, địa cầu Gia Hinh vì dê đầu đàn, đời sau. Thành lập Hydra viễn cổ Inhuman, đương nhiên còn có thể có cái khác quần thể. Green năm đó làm sao làm thí nghiệm, cùng Coulson phục sinh đồng dạng không? Cái này không rõ ràng, nhưng nguyên bản Coulson trong cơ thể quả thật có Kree người gen. Dựa theo logic nội dung cốt truyện phát triển, Coulson sẽ cùng Sky giống như thu hoạch được mới siêu năng lực. Đương nhiên, cũng có thể sẽ trở thành như lé ơ như vậy biến gì. Hoặc là, Andrew, quất roi, năng lực. Nhưng bất kể như thế nào, trở thành Inhuman Coulson cũng sẽ không tiếp tục khả năng tiếp tục lãnh đạo SHIELD tiểu tổ. SHIELD vốn là vì đả kích Hydra, mà Hydra mục đích cuối cùng nhất lại là vì đón về ngàn năm trước bị trục xuất cường đại Inhuman. A, SHIELD quý thứ hai hoàn tất, sẽ không còn có phía sau phim truyền hình. Khả năng còn có cái quý thứ ba, sau đó liền bệnh không nổi nữa. Cho nên, tuyệt không có khả năng biến thành Inhuman Coulson, cũng chỉ có thể bị chặt đứt tay. Hành động bất đắc dĩ, hắn muốn trở thành Sky loại kia còn tốt, hoặc là Andrew cái chủng loại kia, cũng chịu đựng, nếu là biến thành Reiner con nhím loại kia, nhưng là hoàn toàn xong con bê đi. Ngươi nói địa chấn là ngươi đưa tới. Coulson nhíu nhíu mày, hắn dừng bước. Ngươi chờ chút. Coulson nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng chạy lên đi khóa cửa. Mặc kệ tiếp xuống Sky muốn nói gì, sự tình đều lớn đầu. Cái này, quyết không thể để người khác nghe được. Không vì sao, bởi vì Sky cùng Kino xâm nhập quan hệ. Mặc kệ chân tướng như thế nào, hắn đều không thể nào xử trí Sky. Đầu kia cũng không dễ chọc. Hơn nữa hắn còn thiếu Kino ân tình. Nằm ở Sky trên giường, Kino ngầm tự cười dưới. Coulson không hổ là lão giang hồ. Hắn cũng không có ngăn cản Sky. Nguyên nội dung cốt truyện phát triển quá chậm. Hơn nữa hắn cũng không muốn Sky nội tâm chịu đến quá nhiều giày vò. Cùng với cha tấn. Dù sao cũng là nữ nhân của hắn, có thể ít chịu chút tội liền thiếu đi chịu chút, là Kino an bài ta tiến tới. Sky nói, cái này ta biết, tới thời điểm, ta từng đã nói với ngươi, ta nghĩ mượn SHIELD, cha mẹ ta hạ xuống. Sky lại nói, đúng vậy, chúng ta tìm kiếm vậy, vô tật mà chấm dứt, như nhau nguyên bản như vậy. Coulson chỉ tra được Sky cũng nhận nuôi trước tu đạo viện. Sau đó liền, không có sau đó rồi. Hắn đã nói qua với ta, trong cơ thể của ta có người ngoài hành tinh gen, ngoài hành tinh. Coulson ngây ngẩn cả người. Hắn còn nói qua, ta cùng hắn là trời tạo mà cùng một đôi. Ta hỏi tại sao, hắn nói, chúng ta là một loại người. Năng lực đồng dạng, năng lực, lôi điện. Không, địa chấn, chấn động. Coulson được chứng kiến Kino năng lực, cũng không dừng một lần rồi. Theo bản năng liền nghĩ đến lôi điện, nhưng lại liên tưởng đến cung điện địa chấn. Hắn hiểu được cái gì? Địa chấn, có thể là ta tạo thành, tại bị trong thủy tinh sương mù nhiễm về sau, tại bị hóa đá sau, sắc ngoài một chút xíu chóc từng mảng. Ta từ hóa đá bên trong tỉnh lại, sau đó, chấm ngoặc kép, Thế là Coulson đã hiểu. Sau đó ngươi bạo phát năng lực. Ta không rõ ràng, nhưng ta, lúc ấy tinh thần hoảng hốt, nhưng ta cảm giác được. Năng lực là ở ta tỉnh lại trong nháy mắt bộc phát. Sky bây giờ còn không rõ ràng. Thanh tỉnh nàng bây giờ còn chưa hiện ra qua năng lực. Chỉ là từ Kino đôi câu vài lời bên trong đoán ra được. Cho nên, ngươi tại áy náy, Chip, nhưng thật ra là bị ngươi giết chết. Sky nhẹ gật đầu, nàng biết rõ chính mình trong cơ thể có người ngoài hành tinh Gen. Nhưng, nàng cũng không biết Terragen sương mù, cùng ngoài hành tinh Gen quan hệ trong đó. Tuy nói nàng khả năng nghĩ tới một chút cái gì, nhưng nàng tạm thời không cách nào xác định. Cho nên, nàng vẫn còn có chút áy náy, cho rằng có thể là chính mình giết chết Chip. Coulson thở dài ra một hơi. Cua đặc biệt, quả là cua đặc biệt rồi. Lại còn có người ngoài hành tinh. Lần này xong con bê rồi. Người ngoài hành tinh sao? Là thần sấm tho loại nào? Sky lắc đầu. Ta không biết, hắn không có nói với ta quá nhiều. Kia, vì sao? Sky biết rõ Coulson muốn hỏi gì. Trong lòng của nàng càng tội lỗi. Hắn cho ta hai cái lựa chọn. Một cái là, hắn nói cho ta hắn biết hết thảy. Một cái khác là, chính ta từng bước một tìm ra đáp án. Coulson đã minh bạch, cho nên, người lựa chọn gia nhập SHIEL, để tiểu đội. Nói xong, Sky càng thêm hối hận. Nếu như ta không có lựa chọn thứ hai con đường, Chip hắn liền sẽ không. Kino thầm nghĩ, tiểu hắc chết chỉ có thể trách biên kịch. Hãy cùng Coulson tay gãy đồng dạng. No, Coulson đi tới đi lui, khoát tay áo, nói thật ra, vào thời khắc ấy, hắn nghĩ tự tay xé nát Kino. Nếu như không phải hắn an bài lời nói, Chip có lẽ thật sự sẽ cùng Sky nói tới như vậy. Sẽ không chết, nhưng mà Kino vì sao lại đem Sky phóng tới bọn hắn chi tiểu đội này bên trong? Hắn từng nghe nói qua, Kino có thể đoán trước tương lai, truyền ngôn. Trước kia hắn không phải là rất tin tưởng, nhưng bây giờ, có lẽ trong tương lai, Sky vốn là gia nhập vào bọn hắn tiểu đội. Tại không có Kino thao túng tương lai, mà Sky gia nhập, chỉ là hắn trở lại như cũ tương lai thời gian tuyến. Cái này chỉ sợ có rất lớn khả năng a. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ngươi đã biết chân tướng, muốn đi sao? Coulson hỏi. Ta không biết. Sky lắc đầu ngồi ở bên giường. Kino hít vào một ngụm khí lạnh. Sky chỗ ngồi đúng lúc là hắn. Huy đệ phía trên, đương nhiên. Tại không gian trong gương bên trong, Sky trực tiếp ngồi xuống, là không ngồi tới Kino trên người. Bất quá kia thị giác hiệu quả sao? Hãy cùng ngồi xuyên qua Kino đồng dạng. Hai người, cần ta liên hệ hắn sao? Coulson nói lần nữa, lần này, không đợi Sky đáp lời. Nàng liền cảm giác được PP làm xong giống như nhô lên một cái gì ý tứ giống như. Đem nàng cho đẩy lên, hơn nữa rất mềm, hơn nữa có căn đồ vật tại xử. Loại cảm giác này nàng quá quen thuộc bất quá. Tại vạn sự ốc, thời điểm, sau đó nàng mạnh mẽ quay đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Coulson cũng là ngây người, có chút lúng túng rời đi ánh mắt. Kino hai tay nâng đầu hàng hình dáng. Không nên nhìn ta, là chính ngươi ngồi xuống. Chẳng lẽ ta có thể nhét vào a? Ngươi, Sky tức giận, dùng sức nhất truyền, PP đại lực đè ép một vòng. Sau đó nàng tức giận đến đứng lên. Như vậy đè ép, như vậy nhất truyền, Kino tại chỗ phản ứng. Không thể không nói, mềm dẻo độ tương đối tốt, co giãn cũng rất ra sức. Ngươi là muốn giết người a? Kino nhanh chóng ngồi dậy xoa xoa. Ngươi chừng nào thì tới? Đại khái, tại ngươi tỉnh lại lúc ấy à? Kino suy nghĩ một chút, nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.